Chương 119, Cô Nộ Hạ Thượng Nhẫn. Ghê tởm su tiểu quỷ, vậy mà dám càn rỡ như thế ở Cổ Nộ Hạ chiến trường hậu phương. Dì dẻ dạ nhìn yêu nguyệt 5 người ở trên chiến trường đại sát bắt phương, hơn nữa giết đều vẫn là cạnh mình Cổ Nộ Hạ nỉ dạ, trong lòng đã sớm tức giận đến không đánh một chỗ đến. Nếu như không đỡ cờ là bởi vì mình là Cổ Nộ Hạ trận doanh thủ lĩnh, không thể đơn giản xuất động, hắn đã sớm tự mình thượng đi thu thập 5 tên tiểu quỷ, thật sự là khinh người quá đáng. Chẳng qua coi như mình không đỡ cờ cũng không thể nhìn bọn họ tiếp tục như vậy giết chóc đi. Tuy nói chiến tranh đã toàn diện bạo phát, chẳng qua thượng nhẫn loại cấp bậc này nhị dạ vẫn không thể tùy tiện xuất động, cho nên lúc này trên chiến trường tại chiến đấu như trước chỉ là trung nhẫn cùng hạ nhẫn cấp bậc nhị dạ. Đây là một loại quy định bất thành văn, Cổ Nộ Hạ cùng Vân Nhẫn song phương đều ở đây tuân thủ. Chỉ tiếc yêu nguyệt bọn họ 5 người cũng trên chiến trường này một cái bụt, bọn họ 5 đều là trung nhẫn, thế nhưng phối hợp lại lại có thượng nhẫn đều không thể chống đỡ được thực lực, cho nên mới phải tạo thành hiện tại bên kia ngược lại tình huống. Dĩ dẻ dạ có thể cố chẳng phải nhiều, cho nên trực tiếp liền hướng bên cạnh mình 3 gã Cổ Nộ Hạ nhẫn hạ lệnh, 3 người các ngươi một khối thượng, cần phải đem 3 cái kia tiểu quỷ chém giết ở trên chiến trường phải đủ đáp một tiếng. 3 gã Cổ Nộ Hạ thượng nhẫn liền trực tiếp thả người ra, hướng về yêu nguyệt 5 người nơi nào đi. Đồng thời Dĩ dẻ dạ cũng nhìn về phía đứng ở đệ tử mình Nạ Mỹ Cả Giờ Mỹ Nạ Tổ sau lưng Cả Cả Si, cũng là đồ tôn của mình, mở miệng nói, Cả Cả Si, ngươi cũng lên đi, có thể giết vài cái Vân Nhẫn là hơn giết vài cái, chẳng qua nhất định phải cam đoan an toàn của mình phải. Cả Cả Si đáp một tiếng, mang theo mặt nạ khuôn mặt làm cho không người nào có thể chứng kiến vẻ mặt của hắn, chỉ là siêu yêu nguyệt 5 người nơi nào quan sát liếc mắt, sau đó liền hướng chiến trường bên kia đi. Nếu như nói yêu nguyệt bọn họ 5 là lớn bụt lời nói, như vậy Cả Cả Si tự mình một người coi như là một cái tiểu bụt, dù sao nhìn chung chung nhẫn cấp nỉ ra khác, trừ yêu thắng bọn họ như vậy quái vật ở ngoài, còn thật không có mấy người sẽ là Cả Cả Si đối thủ. Mà Vân Nhẫn một phen này đối với Cổ Nộ Hạ phái 3 gã Cổ Nộ Hạ nỉ dạ lên sân khấu đi tụ tập yêu nguyệt 5 người tình hình cũng là để ở trong mắt, chỉ bất quá cũng không có hành động. Trải qua khoảng thời gian này ở Trung Vân Nhẫn đối với yêu nguyệt 5 người thực lực có đầy đủ hiểu rõ, ba thượng nhẫn lời nói vẫn có thể ứng phó. Hơn nữa nếu là làm là minh hữu của mình, như vậy không có có chút thực lực làm sao có thể đi đây, mà bây giờ chính là tốt nhất bày ra thực lực thời điểm. Suy to lớn lưỡi dao trực tiếp đem trước người Cổ Nộ Hạ nỉ dạ thân thể cho chém thành 2 khúc, nhỏ bé hơi híp cặp kia hẹp dài 2 mắt, nhìn xông tới 3 gã Cổ Nộ Hạ thượng nhẫn. Con ngươi đen nhánh trung hiện lên vẻ hưng phấn. Một người trong đó giao cho ta môi mỏng khẽ mở, yêu nguyệt lạnh giọng hướng về bên cạnh mẹ thở dù mì tứ người nói, nhếch miệng lên một tia tà mị độ cong. Cầm lên nhận đến kiểm tra một chút thực lực của mình cùng với cái kia vừa mới học được kỹ năng mới, đây chính là yêu nguyệt vẫn muốn chuyện cần làm, bây giờ nhìn hình dạng cơ hội này cuối cùng là đến. Bạch không có né tránh, trực tiếp lấn người mà lên. Hướng về kia trong 3 người một cái Cổ Nộ Hạ thượng nhẫn tiến lên. Suy tiên dòng máu màu đỏ đống nhiên từ yêu nguyệt ra trong lỗ chân lông thả ra ngoài, hình thành thật mỏng huyết vụ quanh quẩn tại thân thể cạnh, trong hai mắt đã toát ra hào quang màu đỏ ngòm, sáng quắc bức người nhìn phía trước Cổ Nộ Hạ ní ra, hai tay đủ cầm trong tay trạm thủ đại đao, hung hăng phách chặt xuống. Nhìn yêu nguyệt chém tới được đại đao, mặc dù đối phương chỉ là một tiểu quỷ, chẳng qua cái này Cổ Nộ Hạ thượng nhẫn có thể là không dám chút nào khinh thị, phải biết rằng cái này tử vong tiểu tổ danh tiếng thế nhưng đã vang vọng toàn bộ Cổ Nộ Hạ. Choang hung hăng đụng va vào nhau, song phương rằng có ở đó không chung, chỉ bất quá rất nhanh chạm thủ đại đao trên liền lóe lên hào quang màu đỏ ngòm, đang cùng phi tiêu tương tiếp đích trên lưới đao ngưng tụ. Không được trong lòng thầm kêu một tiếng, vội va đã đem phi tiêu rút trở về, chỉ bất quá chạm thủ đại đao lên huyết nhận đã tụ tập hoàn tất. Trong nháy mắt liền hướng cái này Cổ Nộ Hạ thượng nhẫn thả bắn tới. Vội vàng dùng phi tiêu đi ngăn cản, thân thể không ngừng lùi lại, rất nhanh một tia vết rách liền xuất hiện ở phi tiêu trên. Trong lòng khẩn trương, thân thể một chút xíu hướng về bên hông hoạt động, đồng thời dùng lớn nhất khí lực đem máu này nhận cho thông qua đi. Âm hiểm hiểm tránh thoát đi, máu kia nhận còn lại là công kích ở bên cạnh mình trên mặt đất, một cái sâu thẳm cái khe xuất hiện. Nhìn trên mặt đất chỗ rách cái này Cổ Nộ Hạ thượng nhẫn không khỏi có chút kinh hãi. Vốn cho là mình đã đầy đủ coi trọng, không nghĩ tới tự mình vẫn là xem nhẹ cái này tử vong tiểu tổ thủ lĩnh. Nhìn đối diện đang lánh khóc nhìn mình yêu nguyệt, cái này Cổ Nổ Hạ thượng nhẫn trong lòng càng thêm ngưng trọng. Mà tại đồng nhất thời gian, mẹ tờ rủ mỉ cùng ở Mizuji hai người quấn lên một cái thượng nhẫn, Hồ Sĩ Gạ Kỳ Kỳ Sàm cùng Dạ Bù Dạ hai người chống lại người cuối cùng Cổ Nổ Hạ thượng nhẫn. Tuy nói chỉ có hai người, chẳng qua dựa vào nhiều năm ăn ý phối hợp cùng với đặc biệt năng lực, song phương cũng là chiến tương xứng, xem ra tạm thời là không còn cách nào phân ra thắng bại. Trải qua khoảng thời gian này trưởng thành, mẹ tờ rủ mỹ bọn họ đã từ lúc mới bắt đầu 5 người hợp tác giết vừa lên nhẫn, vào không đửa cờ đến bây giờ vẹn vẹn 2 người phối hợp là có thể chống lại, trong đó tiến bộ không thể bảo là không rõ ràng. Suy tinh tinh đứng ở nơi đó, một tia huyết khí không ngừng từ chiến trường chung quanh truyền đến, dung nhập yêu nguyệt chung quanh thân thể trong huyết vụ, không ngừng bổ sung yêu nguyệt trong cơ thể bởi vì mở ra huyết chi trạng thái cuồng bạo mà tiêu hao huyết dịch. Chiến trường này đối với cuồng chiến sĩ mà nói, nhất định chính là thiên đường, tiêu hao cùng bổ sung ngang hàng, chỉ cần đầu của mình có thể bảo trì lý trí, yêu nguyệt thậm chí có thể vẫn mở ra máu này chi trạng thái cuồng bạo. Dù cho coi như là tiêu hao rất nhiều huyết dịch, cũng có thể trong thời gian ngắn nhất bổ sung trở về, hưởng thụ huyết dịch kia vào thân thể cảm giác, đây cũng là yêu nguyệt vì sao vẫn muốn tham gia chiến tranh nguyên nhân. Đối diện cái kia Cổ Nổ Hạ nhì giả tựa hồ cũng là biết nếu như cùng yêu nguyệt liều mạng thể thuật nói, mình là không có bất kỳ phần thắng, cho nên trực tiếp đem phi tiêu thu, hai tay bắt đầu nhanh chóng kết ấn. Làm một nhẫn thuật hình nhì giả, hắn sở trường nhất chính là nhẫn thuật.